Nại Hà, chương 53, góc truyện audio.com. Hắn tiếng nói vừa dứt liền bị hai người phản đối. Đoàn Đoàn rõ ràng lớn tiếng nói, ta có mụ mụ. Sở Hà cũng hoàn toàn bất lưu đường sống nói, Đoàn Đoàn có mụ mụ, ta không đồng ý, ai đều có thể, nàng không được. Hà lão gia từ tạp một chút quải trượng, hoa dâm râu run lên đầu, Hà Nhan là hắn ít nhất nữ nhi, hắn luôn luôn đối Hà Nhan yêu thương có thêm, không nghĩ tới cùng Hà Nhan thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sở dập hội phản bội nàng, hắn nữ nhi hôn nhân hoàn toàn là bị Từ Tư Khởi cái kia nữ nhân hủy, Sở Hà hiện tại lại cùng cái kia nữ nhân nữ nhi rào hợp cùng một chỗ quả thực là... Người trung học cái kia ngồi cùng bàn Diệp Lâm, ngươi còn nhớ rõ sao, nàng du học đã trở lại, người ta tiểu cô nương cùng ngươi giống nhau đại, là tốt đứa nhỏ, ngươi chiều thời gian cùng nàng gặp cái mặt. Dì Vinh Quang nhìn Sở Hà liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói. Ta không thời gian gặp người khác, Sở Hà vặn lông mi cự tuyệt trực tiếp, ngay cả có lệ đều lười có lệ. Ta liền thích ăn nải, còn có ta, Đoàn Đoàn nuốt xuống miệng cơm tiểu móng vuốt cử thật cao. Ta liền thích của ta mụ mụ. Ngươi cùng cái kia ăn nại cùng một chỗ chính là ở đánh ngươi mẹ nó mặt, ngươi làm cho nàng tình dùng cái gì kham. Hà lão gia từ bị Sở Hà tức giận đến ngữ tốc đều dồn dập rất nhiều, ôm ngực ho khan hai tiếng. Nếu không cái kia nữ nhân, mụ mụ ngươi cũng sẽ không như vậy dọa người ly hôn, đi Mỹ quốc như vậy năm. Cái kia niên đại, ly hôn nữ nhân là muốn bị nhân trả cột sống, mụ mụ ngươi quá như vậy vất vả như vậy nan. Ba, còn không có bị con vẽ mặt trước bị cha ruột trước mặt mọi người đánh mặt Hà Nhan không yên lòng thân thủ vỗ vỗ lão gia tử bối, đánh gãy Hà lão gia tử trong lời nói, năm đó nàng kiên quyết muốn ly hôn, dì Vinh Quang như thế nào cũng không đồng ý, ngại nàng dọa người, nàng không nghĩ hồi Hà gia chính là vì vậy, ly hôn là chính nàng tuyển, nhưng là chặt nàng cột sống không phải người khác, là nàng thân nhất thân nhân. Ta rất tốt, không cảm thấy cái gì. Hà Nhan từ từ mở miệng, nàng thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Con ta, muốn cùng ai kết hôn liền cùng ai kết hôn. Ngươi, Hà Nhan trực tiếp đem cừu hận giá trị toàn kéo đến trên người mình, Hà lão gia từ tức giận đến thổi dâu chừng mắt cơm cũng không ăn, đứng dậy liền lên lầu trước khi đi còn không vong cường điệu. Sở Hà ngươi mới hào hào ngẫm lại ta tuyệt đối không thể nhận cái kia nữ nhân nữ nhi làm của ta cháu dâu. Ta nghĩ tốt lắm ta chỉ nhận An Nại làm lão bà của ta. Chấm, Sở Hà thanh âm lạnh cưng rắn, lão gia từ trong tay gậy chống hung hăng tạp một chút sàn, khó thở nói. Người muốn cùng nàng kết hôn, trừ phi ta chết, hoặc là nàng không phải Từ Tư Khởi đứa nhỏ. Lão gia từ nói xong liền bắt tay trượng hướng hắn quăng ngã lại đây, Sở Hà tay mắt lanh lẹ nâng thủ ở Đoàn Đoàn trước mặt vừa đỡ, trên mờ u bàn tay xương cốt đều bị gậy chống tạp sinh đau, hoàn hảo không tạp đến Đoàn Đoàn. Tiểu Đoàn Đoàn bị hoảng sợ ôm bát không sẽ đem thìa hướng miệng đưa, Sở Hà gắp một cái Đoàn Đoàn thích ngư hoàn đưa đến Đoàn Đoàn bên miệng, Đoàn Đoàn trừng mắt nhìn, lắp đầu không muốn ăn. Lão gia tử vừa đi, Hà Minh mụ mụ liền châm trước chấn an Hà Nhan. Góc truyện audio.com, bà cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hắn hiểu rõ nhất ngươi, không thể gặp ngươi chịu loại này ủy khuất ta biết ngươi không cần này đó, nhưng là trong lòng tóm lại có cái điểm mấu chốt, huống chi một cái tiểu cô nương trung học liền chưa lập gia đình trước dựng luôn rất không tự ái, truyền ra cũng không dễ nghe, bình thường tiểu cô nương đều nạo thai, nàng còn sinh hạ đến đây, cũng không biết nàng có phải hay không phải tưởng dựa vào Đoàn Đoàn. Ba, Sở Hà vỗ bàn một cái thiếu chút nữa đem cái bàn sốc, hắn vừa nghe đến này đó công kích An Nại trong lời nói liền cảm thấy những lời này tựa như một phen đem sắc bén dao nhỏ trực tiếp sát đến trong lòng hắn, cười nhạo hắn năm đó không biết cùng tàn nhẫn, không có người chỉ trích qua hắn này đầu sỏ gây nên. Khi cách nhiều năm, bọn họ vẫn là đem nước bẩn bát cho An Nại, dùng khó nhất nghe chữ hình dung nàng, dùng xấu nhất ác ý phỏng đoán nàng. Mỗi lần Sở Hà nghe đến mấy cái này nói đều hận chính mình năm đó rời đi, hắn như thế nào có thể làm cho nàng một người đối mặt này đó. Không khí tựa hồ có chút đình trệ, trên bàn ăn không khí xấu hổ cực. Sở Hà ánh mắt sắc bén, vừa thấy chính là thật sự sinh khí, Hà Minh mụ mụ phẫn nộ nhắm lại miệng thay đổi một cái đề tài. Này bữa cơm Đoàn Đoàn liền ăn non nửa bát cơm, Sở Hà một ngụm cũng chưa ăn trực tiếp ôm con của hắn đi rồi. Trên đường về nhà Đoàn Đoàn ngồi ở nhi đồng tọa ỷ thượng ăn bánh bao, ăn hai cái đại bánh bao sau đột nhiên ngẩng đầu còn thật sự nói. Ba ba, chúng ta không cần lại đến lão gia gia gia. Đoàn tử không thích lão gia gia sao? Sở Hà không yên lòng hỏi hắn, bởi vì lão gia gia không cho ngươi ăn no. Hắn vừa hỏi, Đoàn Đoàn liền hút hấp cái mũi, hắn từ sau thị kính nhìn đến Đoàn Đoàn thân thủ lo một chút ánh mắt, Đoàn Đoàn đỏ hồng mắt nhưng là không khóc. Hắn cũng không thích ta cùng mụ mụ, ta cũng không muốn thích hắn. Sở Hà sừng sốt một chút, hắn vốn là đậu đứa nhỏ đùa, không nghĩ tới Đoàn Đoàn là thật không vui. Đoàn Đoàn từ nhỏ cũng chỉ có hắn một người thân luôn luôn tại bên người, kỳ thật tiểu hài tử vẫn là thực mẫn cảm, đối người khác thích cùng không thích đều nhất thanh nhị sở. Sở Hà Đình xe tốt, đem Đoàn Đoàn từ sau tòa ôm đi ra, Đoàn Đoàn ghé vào trên bả vai hắn không nói chuyện, thịt đô đô hai má đặt ở trên bả vai hắn. Sở Hà thân thủ nhéo nhéo hắn khuôn mặt, Đoàn Đoàn tay nhỏ bé ôm hắn cổ thẳng người lên lấy bánh bao mặt cọ một chút tay hắn tâm. Thứ tư phá lệ hội thời điểm, tân nhậm quan hệ xã hội bộ tổng giám hội báo công tác, Sở Hà chuyển bắt tay vào làm lý bút máy có chút không yên lòng, không nghĩ tới hắn ngoại công vừa đề cập Diệp Lâm, hắn ngay tại công ty đụng phải nàng. Sở Hà cùng Diệp Lâm ngồi quá 3 năm ngồi cùng bàn, đối nàng còn có chút ấn tượng, cùng hắn trong trí nhớ không có gì khác biệt. Diệp Lâm ngồi xuống khi hướng hắn nở nụ cười một chút, tan họp sau Sở Hà lại bị hắn ngoại công điện thoại oanh tạc, không nên hắn cùng Diệp Lâm cùng nhau ăn một bữa cơm tiếp xúc một chút thử xem. Cắt đứt điện thoại, Sở Hà phiền đem di động đều quăng ngã. Tiếng đập cửa vang lên, Sở Hà uống một hớp nước, nói thanh. Tiến, lão ngồi cùng bàn, nhiều năm không thấy, người tính tình còn kém như vậy à, Diệp Lâm cười tủm tỉm đi vào đến, nhìn mắt thượng tứ phân ngũ liệt di động màn hình, tùy tay mang theo môn. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng chỉ đối ăn nại có kiên nhẫn. Góc chuyện audio.com, Sở Hà mặt không chút thay đổi địa điểm gật đầu. Hà Gia Gia vẫn đánh cho ta điện thoại, cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn là tâm sự đi, như vậy đều hảo báo cáo kết quả công tác. Diệp Lâm cũng không để ý Sở Hà lãnh đạm, chính mình ngồi vào trên ghế salon. Mấy ngày hôm trước ta đụng tới ăn nại, khi đó còn không có xem Weibo, không biết các ngươi chuyện tình. Mấy ngày nay nàng xem trên mạng bình luận, lại biết được Sở Hà cùng An Nại không hề huyết thống, hồi tưởng một chút tốt nghiệp lữ hành khi Sở Hà đối An Nại thái độ, kỳ thật Sở Hà khi đó hẳn là liền thích An Nại. Người đã cùng nàng cùng một chỗ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sáp một cước. Ta sẽ nói cho Hà Gia Gia, chúng ta đều đối với đối phương không cảm tình, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi truy An Nại. Diệp Lâm tạm dừng một chút nói, ta nghĩ ở thần dập sống yên. Diệp Lâm vẫn cảm thấy chính mình là cái thông minh nữ nhân, nàng mối tình đầu khi quả thật thích Sở Hà, Diệp gia luôn luôn trọng nam khinh nữ, nàng làm trưởng nữ từ nhỏ không chịu quá cái gì yêu thương, nàng tưởng, nàng thích Sở Hà đại khái chính là theo nhìn đến Sở Hà kỵ xe ô tô mang theo An Nại ngoạn bắt đầu. Nàng khi đó nghĩ nhiều có cái ca ca a, mỗi lần nhìn đến Sở Hà cùng An Nại ở chung liền hâm mộ không thôi. Nhưng là nhiều như vậy qua tuổi đi, này thừa thiếu thời cảm tình cũng vong thất thất bát bát, chính là sau khi trở về nhớ tới mối tình đầu nam sinh sẽ có chút cảm xúc thôi. Dù sao hắn tuyệt không thích nàng, nàng cũng không phải thượng cản cầu người yêu nữ nhân. Diệp Lâm cảm thấy vẫn là nói mở tương đối khá, nàng không nghĩ hồi Diệp ra công ty cũng không muốn đi cùng bọn đệ đệ lục đục với nhau, nếu đến đây thần dập nàng sẽ không tưởng bởi vì việc tư ảnh hưởng chính mình ở công ty phát triển. Sở Hà mở cửa đi vào đi, trong nhà thực im lặng, hắn còn tưởng rằng An Nại không ở nhà, ôm Đoàn Đoàn đi đến phòng khách mới nhìn đến An Nại trên mặt thủ sẵn một quyển sách nằm ở phòng khách phiêu cửa sổ trên ghế salon phơi nắng ấm áp dương quang phô ở trên người nàng. An Nại thoạt nhìn giống chích lười biếng miêu. Sau giờ ngọ phòng khách im lặng mà ấm áp, Sở Hà ôm Đoàn Đoàn ngồi vào sofa đối diện, hết sức chuyên chú nhìn An Nại thân thủ lấy rớt nàng đắp lên trên mặt thư. An Nại mí mắt rất mỏng, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ nhợt nhạt mạch máu, hắn nhất lấy điệu của nàng thư, nàng liền nâng thủ cằn một chút ánh mắt, Sở Hà thân thủ nắm tay nàng chỉ tham quá thân mình hôn một cái của nàng ánh mắt, An Nại lông xù lông mi soát ở hắn trên môi có điểm dương. An Nại vốn là ở phiêu cửa sổ nơi đó đọc sách, sau giờ ngọ dương quang ấm rào rạt phơi nắng nàng có chút vây, nàng đem thư đắp lên trên mặt rất nhanh liền đang ngủ đột nhiên cảm thấy có chút trước mắt sáng ngời, có chút chói mắt, nàng theo bản năng sờ trường cản một chút quang, đã bị nhân bắt được thủ. An Nại vừa mở mắt liền chống lại trộm thân Sở Hà vừa ly khai nàng ánh mắt bạc thần, An Nại đang muốn nhảy dựng lên phản kích chợt nghe đến tay nàng cơ tiếng chuông. Nàng xoa xoa con mắt theo phiêu trên cửa sổ đi xuống đến sai giờ điểm ngã sấp xuống, bị Sở Hà giúp đỡ một chút thắt lưng, An Nại đứng vững sau bài mở Sở Hà ngón tay chính mình đi tiếp điện thoại. Bên kia là cái thanh âm xa lạ có chút vội vàng. Nhĩ Hảo, là Từ Y Y tộc trưởng sao? An Nại sửng sốt một chút, ta không phải, góc chuyện audio.com. Là như thế này, ta là Từ Y Y chủ nhiệm lớp, Từ Y Y hôm nay giữa trưa tự học khi ở trong lớp té xỉu. Bên kia nữ nhân tiếp tục kiên nhẫn nói. Chúng ta liên hệ không đến của nàng mụ mụ, vừa vặn thấy nàng thông tin lục lý có của ngươi dãy số, viết là tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ của nàng sao? Đến một chút nhất trung tâm bệnh viện xem hạ ngươi muội muội đi, nàng hiện tại tỉnh, như thế nào cũng không chịu làm kiểm tra. An Nại nhíu một chút mi, đối Từ Y Y chủ nhiệm lớp nói thanh. Xin chờ một chút hả, nàng cắt đứt điện thoại sau cấp từ từ khởi đánh vài cái điện thoại, không có người tiếp. Làm sao vậy? Sở Hà xem nàng nhíu mày, hỏi. Ai? Từ Y Y, không có biện pháp, An Nại chỉ có thể chính mình đi qua. Ta đi bệnh viện xem hạ nàng. Đoàn Đoàn còn tại ngủ, Sở Hà chưa nói cái gì, An Nại chính mình lái xe đến bệnh viện sau lại cấp Từ Y Y chủ nhiệm lớp đánh cái điện thoại, mới tìm được Từ Y Y phòng bệnh. Nàng gõ hạ phòng bệnh môn, Từ Y Y bệnh tâm thần hướng một cái nam sinh hô to cái gì, một người tuổi còn trẻ nữ nhân có chút xấu hổ đứng ở một bên, nữ nhân nhìn đến An Nại đến đây rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, An Nại cảm thấy nàng hẳn là Từ Y Y chủ nhiệm lớp. Mà cái kia nam sinh giống như chính là mấy ngày hôm trước nàng ở quán lẩu lý thấy cùng Từ Y Y cãi nhau nam sinh, Từ Y Y thực kích động, hoặc như là cố kỵ chủ nhiệm lớp ở cưỡng chế cảm xúc. Nàng xào mệt mỏi cửa trước khẩu nhìn thoáng qua, vừa vặn chống lại An Nại bình tĩnh ánh mắt, Từ Y Y nhìn đến An Nại nhưng thật ra yên tĩnh lại, muốn cái kia nam sinh cùng nàng chủ nhiệm lớp đều đi ra ngoài, nàng cùng với nàng nói chuyện. Cái kia chủ nhiệm lớp thoạt nhìn còn mang theo điểm đệ tử khí, có thể là vừa tốt nghiệp bị chính mình đệ tử như vậy ép buộc cũng cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài. Kỳ thật An Nại không biết là nàng cùng Từ Y Y có cái gì hảo đàm, huống chi Từ Y Y hỏi nàng vấn đề thứ nhất cư nhiên là... Người hiện tại cùng Sở Hà cùng một chỗ sao? An Nại không nói chuyện, kỳ thật nàng cũng không biết nàng cùng Sở Hà hiện tại trạng thái tính cái gì. Buổi sáng cùng Lâm Mộ nói chuyện phiếm khi Lâm Mộ cũng hỏi vấn đề này, nghe nàng sau khi nói xong, Lâm Mộ đột nhiên đặc biệt văn nghệ nói ta lý giải ngươi, cho dù cửa án tề mi, rốt cuộc ý nan bình. An Nại hung hăng cười nhạo Lâm Mộ kết hôn mẹ kế rũ phát làm người ta giận sôi. Mặc kệ nàng cùng Sở Hà trong lúc đó tính cái gì, nàng đều không có hướng Từ Y Y giao cho tất yếu. Ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ, Từ Y Y xem nàng không nói chuyện chính mình lẩm bẩm. Các ngươi đều cùng một chỗ, không có gì sự ta đi rồi. An Nại xem nàng vui vẻ sẽ không tưởng đứng ở nơi này, nàng xoay người đi tới cửa nghe được Từ Y Y ở nàng phía sau nói. Tỷ ta, chấm, nàng muốn nói lại thôi, ở An Nại thủ phóng tới môn trên tay cầm khi đột nhiên hạ quyết tâm. Ta mang thai, An Nại sờ soạng hạ lỗ tay, đây là cái gì phát triển? Nàng nhớ rõ nàng năm đó mang thai, Từ Y Y ở trước mặt nàng ngang cổ giống trích kiêu ngạo đại công kê giống nhau hung hăng cười nhạo nàng, hiện tại nàng nói cho nàng nàng cũng mang thai là đậu nàng ngoạn sao. Lê lãng hắn cùng với ta chia tay, ta không muốn cùng hắn chia tay. Cho nên liền, hắn còn không biết ta có hắn đứa nhỏ, ngươi nói, hắn biết sau hội đối ta phụ trách sao. Ta nghĩ đem đứa nhỏ sinh hạ đến. An Nại cùng Từ Y Y trong lúc đó cảm tình thực đạm, nàng nghe Từ Y Y nói những lời này có chút khó có thể tin. Góc chuyện audio.com, An Nại chưa từng gặp qua như vậy xuân nhân, nàng năm đó chuyện tình đủ để làm một cái giáo huấn tỉnh ngủ khác nữ sinh, nhưng là xem ra Từ Y Y một bên vênh váo tự đắc cười nhạo nàng, một bên còn. Xem nàng như thành tấm gương ở học tập nàng. Cách chương.